Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, chương 193, Cường Đại Thiên Khải. Thượng, Nhạc Văn Tiểu Thuyết, Internet Vạn Vạn Vạn, Le và En, La. Gian phòng bên trong nguyên bản đang ở nói chuyện với nhau, hai vị giáo sư bỗng nhiên ngừng nói chuyện với nhau, mắt đối mắt, lực lượng thật là cường đại. Giáo sư nói đến, hắn chính là các ngươi nói Thiên Khải, cái thế giới này, giáo sư hỏi. Ta cũng không thể xác định, nhưng là độ khả thi rất lớn, chính là hắn. Giáo sư nói đến, cùng lúc đó, giống như Long bọn hắn cũng cấp tốc đi tới phòng khách. Nhìn về phía môn khẩu, đám người không biết vì cái gì, trong lòng đều có một chút khẩn trương. Sau một khắc, Thiên Khải ba người đi đến, làn da màu xám, màu xanh nhạt bờ môi, lại thêm cái kia một thân cổ Hy Lạp phong cách quần áo. Cái thế giới này, giáo sư đột nhiên có chút hối hận lúc trước không có nghe từ giống như Long bọn. Hắn lời nói, nghĩ không ra nơi này có nhiều như vậy, có cường đại tiềm lực mưu tần. Thiên Khải quét mắt một chút, giáo sư bọn người nói đến, ngươi đến nơi đây có mục đích gì? Scott đứng ra lớn tiếng hỏi, ta là Thiên Khải, trên địa cầu mưu tần thủy tổ, cái thứ một mưu tần, ta từ cổ Ai Cập sống đến bây giờ, chứng kiến quá nhiều, nhân loại yếu đuối trở thành địa cầu chúa tể. Mà mưu tần nhưng ở chốn đông chốn tây, mặc cho nhân loại ức hiếp, thậm chí muốn ẩn tàng kiềm chế năng lực của mình. Cái này là biết bao không công bằng, lại là biết bao không bình thường. Thiên Khải cùng nhau đi tới thấy được không ít mưu tần, bất quá bọn hắn thực lực và tiềm lực đều không được tốt lắm. Có lúc Thiên Khải biết để Linh Điệp cùng Thiên Sứ Trưởng ra tay giúp bọn hắn giải quyết một cái gặp phải khốn cảnh, về sau rồi rời đi. Mặc dù là sống hơn ngàn năm người, nhưng là Thiên Khải nghĩ tới những thứ này, trong lòng vẫn có một loại cảm xúc phẫn nộ xuất hiện. Nhưng là, bây giờ mưu tần vẫn là số ít người. Coi như toàn thế giới mưu tần tụ tập lại một chỗ, cũng bất quá trăm vạn. Huống chi ở trong đó rất nhiều mưu tần năng lực hết sức nhỏ yếu. Tại thuần túy năng lực chiến đấu bên trên còn không bằng một cái cầm súng nhân loại binh sĩ. Chúng ta kia cái gì giải quyết mưu tần khốn cảnh, tuổi trẻ Magneto nói đến. Thiên Khải nhìn thoáng qua tuổi trẻ Magneto, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, người nói rất đúng. Nhân loại rất nhỏ yếu, nhưng là bọn hắn phát minh vũ khí cường đại đến vũ trang bản thân. Bất quá, mưu tần bên trong cũng có rất nhiều cường đại mưu tần, lực lượng của bọn hắn có thể lấy một địch trăm. Hơn nữa, ta có thể cho mưu tần năng lực tăng lên tới lớn nhất. Dạng này mưu tần thì có thần linh vậy lực lượng, mấy người liền có thể nhẹ nhõm phá hủy một tòa nhân loại thành thị. Chỉ cần tiêu diệt nhân loại quân đội, những người bình thường kia không dùng được, chỉ có thể bị chúng ta từ trên cái tinh cầu này tiêu trừ. Thiên Khải lời nói hết sức mê người, nhất là đối với tuổi trẻ Magneto. Hắn kém một chút mà liền đã mất đi nữ nhi của mình. Mà lão Magneto xuất hiện mặc dù vãn hồi rồi hết thảy, nhưng là vẫn để tuổi trẻ trong lòng Magneto khao khát lực lượng cường đại. Suy nghĩ lại một chút đám côn đồ kia lúc trước kinh tởm sắc mặt. Còn có trại tập trung bên trong sống không bằng chết sinh hoạt, nhân loại sẽ không nên tồn tại. Tuổi trẻ Magneto nắm chặt nắm đấm. Lúc này, một cái tay cầm tay của hắn, Magder, nhìn mình thê tử, tuổi trẻ Magneto nắm đấm lại buông ra. Thê tử của mình đồng dạng cũng là cái nhân loại, nàng vẫn yêu mình, tiếp nhận mình là một mưu tần. Ta có thể đối với nàng hạ thủ được sao? Thanh niên Magneto ở trong tâm hỏi. Không có trải qua nữ nhi chết đi, thê tử rời đi, Magneto trong lòng mặc nhiên tồn lưu lấy ấm áp cùng mềm mại địa phương. Thiên Khải tiên sinh, ta cảm thấy mưu tần hiện tại càng cần chính là nghĩ biện pháp dung nhập vào xã hội loài người bên trong, mà không phải tiêu diệt nhân loại. Huống hồ, rất nhiều Mutant đang thức tỉnh trước đó trải qua đều chẳng qua là người bình thường. Biến chủng năng lực đối với bọn hắn mà nói càng là một loại gánh vác. Bọn hắn càng hướng tới khôi phục như trước kia cái chủng loại kia bình thường sinh hoạt. Cũng chính bởi vì dạng này ta mới khai trương một chỗ dạng này trường học. Cái thế giới này giáo sư nói đến, bây giờ cái thời đại này trừ phi là đã trải qua thức tỉnh Mutant hậu đại. Bị kích thích Mutant đều có thể thức tỉnh, không giống như long bọn hắn ở tại trong thế giới kia càng nhiều hơn chính là hài tử. Trong thế giới này càng nhiều hơn chính là trưởng thành người. Đây cũng là cái thế giới này giáo sư ngay từ đầu chỉ là dạy bảo Mutant như thế nào hào hào sinh tồn. Nguyên nhân, Thiên Khải nhíu mày, hắn quay đầu vấn Thiên Dùng Dài, là thế này phải không? Thiên sứ trưởng nghĩ nghĩ nói đến, cũng không sai biệt lắm, coi như là loại kia của ta điều kiện gia đình. Phát hiện năng lực của mình sau cũng chỉ có thể là địa không biểu hiện ra đến. Thiên Khải vừa nhìn về phía Linh Điệp. Linh Điệp nói đến, trừ phi là thức tỉnh ra cường đại năng lực. Như vậy Mutant cực lớn có thể sẽ đi đến phạm tội con đường. Bất quá một chút nhỏ yếu Mutant càng hy vọng bản thân không có năng lực. Mà cần biến chủng năng lực người lại chỉ hy vọng năng lực của mình càng mạnh. Linh Điệp chính là loại sau, xem như lính đánh thuê cùng sát thủ. Nàng cần lực lượng cường đại hơn để cho mình tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Khải nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, xem ra ánh mắt của ngươi chỉ cực hạn tại kẻ yếu trên người. Hai từ, kẻ yếu mặc dù nhiều, nhưng là cường giả mới có thể quyết định hết thảy. Kẻ yếu chỉ có thể theo cường giả, mà ta là cường giả, các ngươi đều có tiềm lực trở thành cường giả. Chúng ta là siêu việt nhân loại chủng tộc, nhưng là bây giờ nhân loại lại chiếm cứ lấy toàn bộ tinh cầu. Tiêu trừ nhân loại loại nhỏ yếu này sinh mệnh, toàn bộ tinh cầu chính là Mutant, một cái tinh cầu tài nguyên, Mutant mới có thể phát triển tốt hơn. Chỉ cần các ngươi theo ta, liền có thể thành lập một cái Mutant tinh cầu. Không cần trốn đông trốn tây, tránh né nhân loại đuổi bắt, không cần kiềm chế năng lực của mình, sợ bị nhân loại phát hiện, càng không cần phải lo lắng nhận hãm hại, bởi vì lúc kia tất cả còn dư lại sẽ chỉ là chúng ta Mutant đồng bào. Thiên Khải tiên sinh, không biết ngài có biết hay không, Mutant thức tỉnh lại bắt nguồn từ thể nội ích đột biến gen. Mà ở loại này gen không có sinh ra đột biến trước đó. Mutant cùng nhân loại là giống nhau. Huống chi, coi như là đã trải qua thức tỉnh Mutant, bọn hắn cũng có chính mình nhân loại thân nhân. Bằng hữu, nếu quả như thật đem tất cả nhân loại tiêu diệt, những cái kia Mutant thực sự biết cảm tạ ngươi sao? Giáo sư nói đến. Thiên Khải nhìn thoáng qua giáo sư. Lại liếc mắt nhìn cái thế giới này giáo sư, ta có biện pháp để tất cả Mutant gen thức tỉnh. Về phần ngươi nói Mutant cùng người bình thường ở giữa tình cảm. Vậy căn bản chính là sai lầm. Kẻ yếu há có thể cùng cường giả đồng liệt, đã như vậy. Chúng ta là sẽ không để ngươi được như ý. Siêu nhân tiến lên một bước nói đến. Thiên Khải nhìn về phía hắn. Nhíu mày. Ta tại trong cơ thể của ngươi không có cảm nhận được Mutant lực lượng. Nhưng là ngươi vẫn có được cùng Mutant tương tự chính là lực lượng. Cái này rất có ý tứ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi trở thành Mutant một viên. Rất xin lỗi, ta cự tuyệt. Siêu nhân nói đến, Thiên Khải nhìn về phía dạy bọn hắn, các ngươi đâu? Giáo sư nói đến, chúng ta vẫn không đồng ý. Thiên Khải tiên sinh ý nghĩ, hiện tại mời ngươi rời đi. Thiên Khải biểu lộ không có biến hóa, lạnh nhạt nói, có lẽ các ngươi hiện tại không thể hiểu được cho ta mượn. Làm kế hoạch của ta sau khi bắt đầu, các ngươi nếu như muốn thông lời nói tùy thời có thể liên hệ ta. Thiên Khải nói đánh ra một đoàn, năng lượng bắn vào giáo sư thể nội, cảm thụ cỗ năng lượng này liền có thể liên hệ với ta. Lúc này, Thiên Khải nhìn về phía siêu nhân, ánh mắt trở nên lăng lệ, ta có thể dễ dàng tha thứ con của ta bất kính với ta. Nhưng là ta sẽ không cho phép nhân loại cường đại. Sau một khắc, Thiên Khải xuất hiện ở siêu nhân trước mặt. Bắt lại siêu nhân cổ. Đừng nói siêu nhân, chính là giống như Long cũng một chút đều không phản ứng kịp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.